Đại Thiên Sư, tác giả, Nam Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 93 1093. Bạch Tĩnh nói làm phòng trong mọi người lại lần nữa há hốc mồm. Sau đó đột nhiên một chút não động có điểm oai. Cho nên này chỉ quỷ hồ hận làm Bạch Tĩnh động tình nam nhân. Lúc này mới xuống tay giết hắn. Tức khắc mọi người xem quỷ hồ ánh mắt liền càng không đúng rồi. Đây là một con công hồ à. Bạch Tĩnh không chú ý tới mọi người biểu tình. Tiếp tục nói. Ta cùng Hưng Triều sự tình giấu giếm thực hảo. Chúng ta là nghiêm túc. Sự nghiệp của hắn đang ở bay lên kỳ. Nếu cho hấp thụ ánh sáng ra tới. Ta danh khí cao hơn hắn. Như vậy sẽ đối hắn hình thành một cái nhãn. Là bất lợi với phát triển. Cho nên chúng ta giấu giếm thực hảo. Chưa bao giờ ở bên ngoài gặp mặt từ thạc quả thực phải bị khí cười. Liền ta cũng gạt. Các ngươi bảo mật công tác cũng thật đủ đúng chỗ à. Bạch Tĩnh cúi đầu cũng không dám đi xem từ thạc. Ta không nghĩ giấu ngươi. Nhưng Hưng Triều nói ngươi là ta hiện tại thân nhất người. Liền tương đương với người nhà. Cho nên hy vọng cho ngươi một loại hắn có thể xứng đôi ta ấn tượng. Chờ thời cơ chín mùi. Chúng ta lại cùng nhau nói cho ngươi. Từ thạc mang theo chút chào phúng nhẹ a một tiếng. Sau đó đâu? Sau đó đột nhiên có một ngày. Tiểu Bạch ở hắn trên người nghe thấy được nữ nhân khác khí vị. Tiểu Bạch nói. Nếu hai người không có phát sinh cái loại này quan hệ. Là không có khả năng lây dính thượng người khác hơi thở. Cho nên Hưng Triều phản bội ta, từ thạc nói. Cho nên Tiểu Bạch liền giết hắn. Mao Hưng Triều là bị Tiểu Bạch giết chết. Bạch Tĩnh nhìn trên mặt đất Tiểu Bạch không biết nên nói như thế nào. Tuy rằng không có trực tiếp động thủ. Nhưng thật là Tiểu Bạch giết. Tư Dương nói. Quỷ hồ cũng là hồ. Vẫn là một con hấp thu mười mấy năm tín ngưỡng lực tu luyện quỷ hồ. Năng lực so nó sinh thời còn muốn lợi hại. Giết người không cần động thủ. Chỉ cần cho hắn rơi xuống đào hoa sát. Nếu là tu thân dưỡng tính người. Bằng vào tự thân liền có thể chậm rãi hóa giải. Nếu là trầm mê với tính, sự người. Trên người hơi thở càng tạp. Sát khí càng nặng. Nặng thì nhưng đến chết. Cho nên Mao Hưng Triều là chết vào quỷ hồ đào hoa sát. Bởi vậy quỷ hồ lây dính thượng sát nghiệt nhân quả. Lúc này mới sẽ bị phản phệ. Lý Hạo ở một bên kinh thiếu chút nữa hợp không được miệng. Giới giải trí thật phức tạp a. Nhìn như không hề quan hệ. Không nghĩ tới sau lưng thế nhưng như thế thiên ti vạn lũ. Từ thạc trầm mặc thật lâu sau. Cuối cùng khẽ thở dài một tiếng. Đại sư, nếu tiếp tục dưỡng này chỉ quỷ hồ, đối Tiểu Tĩnh sẽ có hư ảnh hưởng sao? Nó là dựa vào hút Tiểu Tĩnh lực lượng tới duy trì. Kia nếu có một ngày Tiểu Tĩnh vô pháp cung cấp quỷ hồ nhu cầu sẽ thế nào? Lời này ý tứ rõ ràng đã thiên hướng người sau. Tư Dương nói, này chỉ quỷ hồ phía trước có thể thông qua Bạch Tĩnh được đến kia một chút tín ngưỡng lực là bởi. Vì Bạch Tĩnh thiệt tình đãi nó, mà nó sinh thời sau khi chết cũng không đã làm ác. Càng sâu đến còn phải đến quá một ít cơ duyên. Hồn thể đủ thuần túy. Hiện giờ nó đã lây dính qua nhân quả sát khí. Sau này tự nhiên không thể lại thông qua Bạch Tĩnh trên người về điểm này tín ngưỡng lực tới tồn tại. Bất quá bởi vì này quỷ hồ đã cùng nàng khí vận tương liên. Cho nên chỉ cần Bạch Tĩnh thiệt tình nguyện ý dưỡng. Mà quỷ hồ cũng nguyện ý ngốc tại nàng bên người. Lại thông qua một ít mặt khác gửi lại chi vật. Nhưng thật ra có thể đem quỷ hồ lưu lại, gửi lại chi vật. Đại sư. Tỉ như cái dạng gì gửi lại chi vật. Tư Dương nói, ngàn năm gỗ đào, có linh khí ngọc khí đều có thể, từ thạc nói. Cho nên nếu dưỡng này chỉ quỷ hồ, chỉ cần cấp quỷ hồ tìm có thể làm nó gửi lại đồ vật. Nhưng về sau không cần Tiểu Tĩnh lại trả giá cái gì sao? Tư Dương lắc lắc đầu, lời nói cũng không phải như vậy nói. Lại thế nào, quỷ hồ vẫn là quỷ vật, thuần âm, cứ việc các nàng khí vận tương liên. Nếu là lâu dài chịu âm khí nhuộm dần, nhiều ít vẫn là có chút ảnh hưởng. Cho nên sau này Bạch Tĩnh yêu cầu định kỳ loại bỏ trên người âm khí. Nhiều làm việc thiện, mà làm quỷ hồ gửi lại đồ vật cũng muốn định kỳ đổi mới. Nói tóm lại, sẽ so trước kia nuôi nấng càng dễ dàng. Nhưng sở trả giá đại giới còn lại là, quỷ hồ sau này vô pháp lại tu luyện, Bạch Tĩnh vội vàng nói. Ta nguyện ý dưỡng, đại sư ta tuyển hậu giả. Ta nguyện ý dưỡng nó. Tư Dương gật gật đầu. Nếu như vậy, sau đó ta sẽ trước đem nó mang đi. Gửi lại chi vật các ngươi có thể đi tìm tới cấp ta. Ta muốn trước cho nó thanh sát, từ thạc nói. Không biết đại sư nơi đó có hay không thích hợp đồ vật. Này bên ngoài đồ vật ngư long hỗn tạp. Thật giả khó phân biệt. Chúng ta cũng không biết ở đâu mua thích hợp quỷ hồ. Này quỷ hồ đã từng tu luyện quá. Từng có đạo hạnh. Giống nhau linh ngọc đã không quá thích hợp. Không dùng được bao lâu liền phải đổi mới. Vẫn là ngàn năm gỗ đào tương đối thích hợp. Ta nơi này có một viên ngàn năm gỗ đào châu. 200 vạn. Bất quá ít nhất 10 năm muốn một đổi, từ thạc thập phần dứt khoát. Hảo, chúng ta đây liền phải cái này gỗ đào châu. Kia không biết đại sư lần này phí dụng như thế nào tính. Tư Dương nói, vẫn là các ngươi phía trước khai giới 100 vạn. Bất quá trừ lần đó ra, các ngươi muốn thêm vào lấy ra 400 vạn đi làm việc thiện. Mà quỷ hồ tuy rằng không có trực tiếp giết người, nhưng rốt cuộc cũng hại một cái tánh mạng, phế bỏ nó một thân tu vi, làm nó sau này rốt cuộc vô pháp làm ác, cũng coi như là trừng phạt. Bạch Tĩnh tuy rằng thực đau lòng. Tiểu Bạch hại người, nguyên nhân gây ra lại là nàng. Cuối cùng nàng bất quá là trả giá điểm tiền tài, mà Tiểu Bạch lại phải bị người phế bỏ tu vi. Này đối nàng đối Tiểu Bạch tới nói đều là không công bằng. Chính là nếu muốn giữ được Tiểu Bạch, chỉ có thể phế bỏ tu vi. Bạch Tĩnh nhìn cùng nàng làm bạn 20 năm Tiểu Bạch. Không tha nói, đại sư, có thể luân hồi sao? Nếu luân hồi, Tiểu Bạch kiếp sau, có phải hay không có thể làm người? Tư Dương nói, luân hồi sự ta quản không được. Có làm hay không người ta không có biện pháp trả lời ngươi. Bất quá ngươi nếu muốn đem nó đưa đi luân hồi, điểm này ta còn là có thể làm đến. Nghe được lời này, vẫn luôn quỳ rạp trên mặt đất quỷ hồ đột nhiên kịch liệt dãy giụa lên, biểu hiện thập phần kháng cự. Bạch Tĩnh muốn qua đi, nhưng vẫn bị Từ Thạc lôi kéo. Hiện tại quỷ hồ trên người sát còn không có giải quyết, vạn nhất lại không chịu khống chế làm sao bây giờ? Bạch Tĩnh chỉ phải rất xa hướng tới Tiểu Bạch khóc hỏi, vì lưu lại, phế bỏ tu vi cũng đáng đến sao? Tiểu Bạch, ngươi có thể đi luân hồi. Mặc kệ kiếp sau là động vật vẫn là người, đều là tân sinh mệnh. Tổng so lưu tại ta bên người đương một con quỷ hồ hảo. Quỷ hồ chít chít kêu, ngoan ngoãn ngồi xổm ngồi dưới đất. Kia một đôi xinh đẹp hồ ly mắt toàn là không muốn xa rời cùng không tha. Lý Hạo nhớ tới Tư Dương trong nhà quỷ phó, muốn nói lại thôi nhìn nhìn Tư Dương, nhưng vẫn là không có mở miệng. Tuy rằng hắn cảm thấy quỷ hồ thực oan, mà Mao Hưng Triều chỉ là bởi vì hoa tâm mà đột tử cũng thực oan. Bạch Tĩnh chỉ là ái sai rồi một người nam nhân càng oan. Nhưng hiện tại lại là như vậy kết quả. Thật không biết nên nói cái gì hảo. Thoạt nhìn Bạch Tĩnh như là đã chịu nhẹ nhất trách phạt. Chính là quỷ hồ bởi vậy mà phế bỏ tu vi. Nàng nội tâm thống khổ áy náy chỉ sợ nửa điểm đều không phải ít. Hai người một quỷ dây dưa. Bởi vì một người tử vong, liền biến thành vĩnh viễn sẽ không viên mãn kết cục. Tư Dương chú ý tới Lý Hạo ánh mắt. Hơi hơi nhướng mày, muốn nói cái gì? Lý Hạo hỏi có chút hàm xúc, còn có khác lựa chọn sao? Hắn không nghĩ Tư Dương khó xử, chính là lại nhịn không được muốn giúp giúp quỷ hồ. Hắn cảm thấy, loại này có tình động vật so rất nhiều người đều phải giống cá nhân. Cứ việc nó cũng hại người, nhưng ước nguyện ban đầu cũng không phải bởi vì ác niệm. Nó chỉ là muốn bảo hộ nó tưởng bảo hộ người. Đối với động vật tới nói, loại này ý tưởng là không có sai. Nhưng người lại phải dùng người gông xiềng đi buộc chặt những cái đó động vật. Cứ việc Mao Hưng Triều nhân hoa tâm mà chết thực oan. Nhưng hắn lại mạc danh có chút đau lòng quỷ hồ. Lý Hạo ý tứ Tư Dương nghe hiểu. Dư Quang chú ý tới đối diện Phùng Tranh Minh vẫn luôn phóng lại đây tầm mắt. Ngay sau đó cười cười. Tự nhiên có, Bạch Tĩnh cùng Từ Thạc sửng sốt. Vội hỏi, cái gì lựa chọn? Tư Dương nói, ta thân thủ luyện chế một con động vật gửi thân. Quỷ hồ gửi thân đi vào là có thể giống một con bình thường động vật ăn nhậu chơi bời. Xuất hiện trước mặt người khác, nhưng chỉ có thể bảo trì 60 năm. 60 năm sau gửi thân sẽ tự nhiên tiêu hủy. Mà quỷ hồ vô pháp lại ở dương gian dừng lại. Trực tiếp đi luân hồi, Bạch Tĩnh tuần hoàn nói ý tưởng hỏi. Tiểu Bạch, ngươi muốn loại nào? Quỷ hồ liếm liếm miệng, dùng cái đuôi trên mặt đất chụp tam hạ. Nó muốn loại thứ ba. Bạch Tĩnh cũng càng khuynh hướng loại thứ ba. Trước kia Tiểu Bạch tuy rằng có thể thời khắc đi theo nàng, nhưng chậm rãi sẽ không bao giờ nữa có thể ăn cái gì. Mà nàng chỉ có thể nhìn đến, lại rốt cuộc đụng vào không đến Tiểu Bạch. Nếu có thể, nàng tưởng lại uy Tiểu Bạch ăn thịt, tái hảo hảo ôm một cái nó. Đại sư, chúng ta muốn loại thứ ba biện pháp giải quyết. Có thể chứ, Tư Dương nói, có thể, nhưng phí dụng không tiện nghi. 100 triệu, Lý Hạo thiếu chút nữa nhịn không được đảo trừ khẩu khí. Quá quý, một con động vật liền như vậy quý. Kia Dương Dương trong nhà kia mấy cái quỷ phó. Ta đi, quá quý, so kim thân đều còn quý nột. Bần cùng hạn chế hắn tưởng tượng. Bạch Tĩnh lại là không chút do dự nói, hảo, phí dụng ta sẽ lập tức chuyển cấp đại sư. Tư Dương gật gật đầu, trong tay không biết khi nào nhiều một quả tiểu lục lạc. Tư Dương cầm lục lạc hướng tới quỷ hồ lắc lắc, quỷ hồ toàn bộ biến thành một sợi khói nhẹ phiêu đi vào. Quỷ hồ ta trước mang đi, 7 ngày sau ta sẽ liên hệ ngươi. Đến nỗi làm cái gì động vật ngươi có thể tìm cái ảnh chụp cho ta. Định chế phí dụng ta liền không thu của ngươi. Nhớ rõ làm từ thiện tiền không thể thiếu, Bạch Tĩnh vội vàng nói. Cảm ơn đại sư, Từ Thạc lúc này mở miệng nói. Đại sư, Tiểu Tĩnh còn có thể khôi phục sao? Vẫn là chờ quỷ hồ sát khí hóa đi mới có thể khôi phục. Trước nay đều là Mỹ. Nhưng hiện tại toàn bộ già nua cùng 5 đến 60 tuổi người giống nhau. Phía trước là tâm hệ tiểu bạch mới cái gì đều đành phải vậy. Hiện tại tiểu bạch sự cũng có định luận. Lúc này mới ý thức được chính mình hiện tại bộ dáng. Nhiều ít có chút nan kham không dám ngẩng đầu. Tư Dương nhìn nàng một cái. Nàng bị quỷ hồ hút đi tinh khí đã sớm chuyển hóa thành duy trì quỷ hồ tồn tại lực lượng từ thạc. Sắc mặt tức khắc liền đổi đổi. Bạch Tĩnh cứ việc đồng dạng không dễ chịu. Nhưng tiếp thu nhưng thật ra rất thản nhiên. Hết thảy đều là bởi vì ta dựng lên. Tiểu bạch bị phế bỏ tu vi. Hưng chiều cũng. Hiện giờ ta chỉ là thoạt nhìn già rồi một ít. Xem như trừng phạt nhẹ nhất vẫn luôn an tĩnh vây xem Phùng Tranh Minh đột nhiên mở miệng. Huyền môn chung có một loại bổ khí đan. Có thể bổ sung nhân quỷ vật mà hao tổn tinh khí, lời này vừa ra. Từ thạc cùng Bạch Tĩnh theo bản năng chiều hắn nhìn lại. Phùng Tranh Minh tựa hồ có vài phần bất đắc dĩ nói. Ta vừa mới về nước, hai người tức khắc khó nén thất vọng. Ngay sau đó lại nhịn không được chiều Tư Dương chờ đợi xem qua đi. Tư Dương câu môi cười. Bổ khí đan ta có. 300 vạn nhất viên, từ thạc tức khắc vui vẻ. Không biết tiểu tĩnh tình huống như vậy yêu cầu ăn nhiều ít viên. Tư Dương nói. Nửa viên đủ để, dư lại nửa viên các ngươi có thể ma thành phấn. Trộn lẫn nhập nước canh chung. Mỗi tháng ăn một chút. Đương dưỡng thân đồ bổ tới ăn, Phùng Tranh Minh hơi hơi híp híp mắt. Từ thạc vội không ngừng hướng Tư Dương cầu một viên. Sau đó bọn họ liền chứng kiến tiên đan giống nhau kỳ tích. Kia nửa viên tuyết trắng đan dược vừa vào khẩu. Mấy cái hô hấp thời gian. Nguyên bản già nua nếp nhăn mọc lan tràn mặt. Quả thực cùng đại biến người sống giống nhau. Một chút trở nên bằng phẳng rộng rãi ánh sáng. Sắc mặt toàn bộ trắng nõn sáng trong. Khí huyết nhan sắc đẹp cực kỳ. Bạch Tĩnh vuốt chính mình mặt. Lập tức vọt tới bên cạnh gương toàn thân trước cẩn thận xem xét. Quá thần kỳ. Này quả thực quá không thể tưởng tượng. Từ thạc lúc này mới có loại hãi hùng khiếp vía cảm giác. Bọn họ giống như gặp may mắn. Đụng phải một cái chân chính đại sư. Phùng Tranh Minh chậm rãi phun ra một hơi. Rũ xuống con ngươi giấu đi trong mắt cảm xúc. Bổ khí đan thực chân quý. Có thể bổ sung hồi bị quỷ vật hút đi tinh khí. Này ở nhất định trình độ thượng đẳng cùng với cứu mạng đan dược. Nhưng nó chân quý chỗ ở chỗ trong đó có một mặt thảo dược cơ hồ tuyệt tích. Vẫn luôn là quốc gia hao phí cực đại tâm huyết ở đào tạo. Chính là mười mấy năm trước, kia chỗ đào tạo căn cứ bị Hạ Bác Dịch làm hỏng. Sở hữu dược thảo hủy một gốc cây không dư thừa. Bởi vậy bổ khí đan càng thêm quý hiếm lên. Nhưng là cho dù là thảo dược bị hủy phía trước, bổ khí đan hiệu quả cũng tuyệt đối không có Tư Dương cấp Bạch Tĩnh ăn này viên lợi hại. Huống chi Bạch Tĩnh còn chỉ ăn nửa viên, 300 vạn, liền hắn kia một viên bổ khí đan, ra giá 3.000 vạn đều không quá. Rốt cuộc bổ hồi, chính là chân chính tinh khí. Luân phiên thử kết quả lại là, hắn càng thêm nhìn không thấu Tư Dương. Hết chương.